Người tình của thuyền trưởng. Chương 44, góc truyện audio.com. Tháng 7 trôi đi trong nắng hè ngây ngất miền Brighton. Mỗi ngày Kate và Brenwell lại gần gũi với nhau hơn. Suốt ngày họ chỉ quanh quẩn bên nhau và gần như quên bẵng sự có mặt của Sarah cùng Danny và Willie trong nhà mình. Bá tước cũng dẹp luôn những băn khoăn về mưu đồ chính trị của anh em Mirabel vào một xó. Còn về Jack Wilpow, mặc dù chàng cho điều tra kỹ lưỡng, nhưng dường như hắn ta đã biến mất. Tuy nhiên, vào thượng tuần tháng 8, chàng nhận được một bức thư của Đô đốc Nelson. Chàng ngồi thử trong thư phòng, trán cau lại nhìn bức thư. Kết đứng đằng sau vuốt ve mái tóc nơi gáy chàng. Nàng nền cổ qua vai chàng, nhìn nét chữ Nelson và nhăn mũi. Gạch ngang đô đốc viết gì mà anh cứ cào cạo thế, gạch ngang họ đang dục dịch chuyện gì đó. Đô đốc đã bố trí một cuộc diện kiến với Pitt vào thứ hai tuần sau. Và ngài muốn anh có mặt gạch ngang không? Kết kêu lên, anh đừng đi, em không cho anh đi đâu. Chàng mỉm cười, gạch ngang hãy tin anh. Mặc dù biết người đàn ông phải làm nhiều việc hơn là ngồi nhà hú hí với vợ. Anh vẫn chẳng muốn đi chút nào. Nhưng anh chỉ rời em một ngày thôi. Em yêu, gạch ngang anh đi London rồi trở lại trong vòng một ngày. Ôi, như vậy sẽ quá sức anh đấy, gạch ngang ngốc lắm. Chàng toét miệng cười, ăn thua gì so với anh. Cuộc sống êm đềm đã làm em quên anh là một tên hải tặc rồi ư, nàng xị mặt gạch ngang em đúng là ngốc. Brent ạ, sao có thời em lại nghĩ về anh như vậy nhỉ? Anh thật cao quý, dũng mãnh, tốt bụng, hào hoa, lại đẹp trai nữa. Chàng cười lớn, gạch ngang thôi thôi. Không khéo em làm anh không dứt nổi em. Dù chỉ vài tiếng mất, nàng hôn chàng rất lâu, rất nhẹ và chàng kéo nàng ngồi lên lòng. Bức thư của Nelson rơi xuống thảm. Chỉ sau vài giờ, mọi người trong nhà đều biết bá tước sắp đi London nhưng với lý do gì thì chịu gạch ngang để gặp Pitt và Nelson. Cậu biết không, Willie gật gù với Danny, gạch ngang thế à, nhưng làm gì, gạch ngang chịu. Mà nói cho cậu hay, tôi cũng rất muốn biết, một khi Brent đã tiết lộ thì phải tránh giạt ra xa, gạch ngang nhưng tại sao? Gạch ngang tại sao à, quỷ thật, cậu bé này, một khi Brent đã mở mồm thì hẳn là hắn lại muốn lôi kéo chúng ta vào việc của hắn thôi, gạch ngang tôi lại thích thế cơ. Danny nói với vẻ khao khát và đứng dậy. Đi không? Chàng hỏi, gạch ngang đi đâu vậy, gạch ngang đâu đó? Tắm biển hoặc cưỡi ngựa chẳng hạn. Nghỉ hè mà, Willie ngần ngừ, nhưng trời oi bức quá. Mà ngồi nhà cũng chán. Anh uể oải đứng dậy, gạch ngang thì đi. Họ ra khỏi nhà Mannering được một đoạn thì đụng Mirabel và em gái y ở giữa đường. Danny, người vẫn luôn say đắm sắc đẹp chín muồi của Moravia, reo lên, gạch ngang trời, có thể nói cả thế kỷ rồi tôi không được hân hạnh gặp cô nương. Moravia mỉm cười, ả mến chàng trai này và lấy làm thích thú vì cách biểu lộ hồn nhiên của cậu ta. Gạch ngang phu nhân Mannering ra sao? Mirabel sốt sắng hỏi, chúng tôi có dự vài dạ tiệc. Nhưng không thấy có mặt cô ấy, gạch ngang phu nhân Mannering luôn ở bên chồng. Họ đang hưởng tuần trăng mật, Willie lạnh lùng đáp, anh chẳng ưa gì tay bá tước này. Và luôn cả em gái y, gạch ngang họ cứ quấn chặt lấy nhau ấy. Danny khoe, bá tước không thể chịu nổi việc xa kết, anh ta phải đi London công vụ mà còn định trở về ngay trong ngày để không phải chịu đựng một đêm xa cách gạch ngang ngài bá tước đi London. Moravia hỏi lại, Willie đưa mắt lườm Danny, nhưng vô hiệu, gạch ngang vâng, anh ấy phải gặp Pitt và Nelson vào thứ hai. Danny khoe, gạch ngang thật à, Mirabel nói, nghe hấp dẫn đấy chứ, sao những con người vĩ đại ấy lại chọn thời điểm này trong năm mà hội họp nhỉ, gạch ngang tôi không biết. Có lẽ là gặp nhau thế thôi, Willie nói, túm lấy tay Danny và gần như lôi cậu chàng đi. Khi họ đã ra khá xa, Danny lên giọng sừng sộ, gạch ngang anh làm cái đếch gì thế, gạch ngang liệu hồn cái lưỡi của cậu. Phun ra quá nhiều rồi đấy, may mà cậu cũng chẳng biết gì hơn, chứ không cũng lại tuôn hết ra cho mà xem. Willie lắc đầu, gạch ngang anh định nói gì vậy, Danny lắp bắp, mặt đỏ như, gạch ngang không thể tin được. Mà có tin được, thì cũng không nên nói vung lên như vậy. Chúng ta đang làm khách nhà Brenwell. Cậu phải nhớ, xử sự như vậy là thiếu thận trọng và bất nhã. Danny nín thinh, lầm lũi bước bên cạnh người bạn lớn tuổi. Mãi sau, chàng mới lên tiếng, gạch ngang anh nói đúng. Willy ạ, tôi là thằng ngu nhất trên đời. Tôi đến chết vì xấu hổ mất. Chàng nói giọng não nuột, gạch ngang không sao. Willy cất giọng độ lượng. Cậu con trẻ dại quá. Phải học khôn dần đi. Chớ có kể lại chuyện này với bá tước. Anh ngừng lời, đăm chiêu một lúc rồi tiếp. Hai anh em Venice, họ là một cặp rất đáng ngờ. Cách chương.